Sơ Hạ trong tôi, chương 38, góc truyện audio.com, Kỳ Sơ Hạ theo bản năng lùi ra sau một bước, lưng đụng vào cái bàn phía sau. Tần Ý cúi người về phía trước, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu. Nửa người dưới của hai người gần như dán vào nhau, Kỳ Sơ Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng hình dáng nơi đó đang nhô ra của đối phương. Cuối cùng cậu cũng biết cái gì là tự làm bậy không thể sống. Hiệu quả nhanh như vậy sao? Em đang đùa cái gì vậy? Tần Ý ghé sát vào tai cậu, khàn khàn nỉ non. Em cố ý đúng không? Không có, Kỳ Sơ Hạ nhỏ giọng, khí thế cũng yếu đi. Em muốn anh làm gì với em? Trước đây không phải em không thích mấy chuyện này sao? Em không muốn nợ anh. Vậy nên nhất định phải dùng cách này trả nợ. Em chỉ có thứ này có thể cho anh sao? Vậy anh muốn cái gì? Kỳ Sơ Hạ nâng mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Tần Ý, cảm xúc trong con ngươi tối đen sâu không thấy đáy của hắn làm cậu mờ mịt không biết phải làm sao. Ngón tay Tần Ý chạm vào vị trí trái tim Kỳ Sơ Hạ. Nơi này, lông mi Kỳ Sơ Hạ run rẩy. Em không dám, tại sao, chủ tịch Tần muốn ai mà không được, người như em thì tính cái gì? Em rất cảm kích anh đã giúp em, anh có hứng thú thì em thỏa mãn, không phải như vậy rất tốt sao? Anh muốn em trao trái tim cho anh thì quá gây khó dễ rồi. Nếu em thật sự trao trái tim, một ngày nào đó anh chán em thì em phải làm sao? Đến lúc đó không phải em rất đáng thương sao? Em không tự tin về bản thân như vậy, em có cái gì để tự tin? Kỳ Sơ Hạ buồn cười nói, chẳng lẽ em nên nghĩ rằng dựa vào cái mặt đẹp thì sẽ bảo đảm chủ tịch Tần sẽ không chán? Trước khi anh đã bao nuôi mấy tiểu minh tinh rồi, cảm giác mới mẻ nhất kéo dài bao lâu? Không hề có một ai. Nếu anh giống như những lời em nói, cần thiết làm đến bây giờ sao? Kỳ Sơ Hạ rất khó hiểu, trước kia rõ ràng anh rất chán ghét em, rất khinh thường em, tại sao hiện tại lại có suy nghĩ này? Em muốn nghe anh nói rõ sao? Muốn anh nói cho em biết rốt cuộc em tốt đẹp đến cỡ nào? Tần Ý ép sát từng bước, Kỳ Sơ Hạ ngậm miệng không hỏi nhiều. Những lời Tần Ý nói không phải là lời mà cậu muốn nghe, nếu còn kéo xuống như vậy sẽ không có khả năng đạt thành nhận thức chung. Cậu chỉ muốn trả nợ, không nguyện ý dấn thân vào lao tù. Tần Ý ôm Kỳ Sơ Hạ vào lòng, kéo tay cậu đè lên vị trí trái tim hắn, để cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim. Anh biết em hiểu, đây mới là giao dịch công bằng mà anh nói. Kỳ Sơ Hạ vẫn lắc đầu, Tần Ý hiểu rõ, không thể bức bách cậu. Kỳ Sơ Hạ có quá nhiều lo lắng, tính cảnh giác cũng rất cao, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, nhưng hắn lại có kiên nhẫn. Cậu em của hắn vẫn dục dịch ngóc đầu dậy như trước, ăn nhiều hải sản như vậy, quả thật cũng có hiệu quả. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là do người mà hắn đang ôm trong lòng, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Kỳ Sơ Hạ cảm nhận được, do dự một lúc rồi nhỏ giọng đề nghị. Hay là chúng ta vào phòng tắm, em giúp anh, Tần Ý ôm cậu càng chặt hơn, ghé vào tai cậu nói. Được, phòng tắm rất nhỏ và chật chội, không đến mấy mét vuông, hai người đàn ông to lớn chen chúc có hơi khó khăn. Kỳ Sơ Hạ bị Tần Ý đè trong góc tường, cúi đầu chậm rãi kéo dây kéo quần tây, cách quần lót vuốt ve cậu nhỏ cứng rắn nóng bỏng của hắn. Tần Ý nắm lấy tay Kỳ Sơ Hạ kéo vào trong quần lót. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào dương vi ti của người khác ngoại trừ bản thân, cảm giác trong tay làm cậu hoảng hốt, mặt đỏ rực như muốn chảy máu. Tần Ý kề sát vào tai cậu thở dồn dập âm thanh. Góc truyện audio.com, khàn khàn gợi cảm, cậu cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, muốn tránh lại không có đường lui. Dương vi ti trong tay nặng trịch vừa thô vừa dài, một bàn tay cậu cầm không hết, cậu nhanh chóng vuốt ve lên xuống, nhắm tịt mắt không dám nhìn. Tần Ý cắn cắn vành tai Kỳ Sơ Hạ, rồi lại liếm láp tới lui, cố ý khiêu khích cậu cắn chặt môi, dục vọng bên dưới không khống chế được mà bắt đầu ngóc đầu dậy. Anh cũng giúp em, giọng nói khàn khàn của hắn tràn vào tai cậu, Kỳ Sơ Hạ giống như bị mê hoặc vô thức rên rỉ một tiếng. Bàn tay Tần Ý đã cởi nút quần cậu, kéo quần lót ra thăm dò vào, âu yếm vuốt ve cậu nhỏ hơi cứng rắn của cậu. Cơ thể Kỳ Sơ Hạ nhanh chóng nhũn ra, dựa vào vai Tần Ý, nước mắt muốn tràn ra, nhỏ giọng rên rỉ, đôi môi bị cậu cắn đỏ bừng. Tần Ý nhìn dáng vẻ lâm vào tình dục càng trở nên mê người của cậu, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy đôi môi khẽ nhếch kia, cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện trong hàm răng trắng sáng, liên tục mút hôn. Một luồng tinh dịch bắn ra trong tay đối phương, cả người Kỳ Sơ Hạ run rẩy, sảng khoái đến cong ngón chân, dựa vào ngực Tần Ý mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ôm chặt eo cậu, thay đổi góc độ liên tục hôn môi, liếm láp từng vị trí trong miệng cậu, hấp thu hơi thở và hương vị của cậu. Một lúc lâu sau Kỳ Sơ Hạ mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng đẩy Tần Ý ra, rút khăn tay lung tung lau phía dưới rồi chỉnh đốn quần áo, sau đó xoay người sang chỗ khác rửa tay. Tần Ý ôm cậu từ sau lưng, nhỏ giọng hỏi, em có phản cảm không? Kỳ Sơ Hạ thành thật lắc đầu, cậu không những không ghét, trái lại còn rất trầm mê. Em rất tuyệt, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ái muội của Tần Ý vang lên, hai mắt Kỳ Sơ Hạ hơi lay động, ấp úng nói. Anh cũng rất lợi hại, hắn có chỗ nào không được chứ, rõ ràng là rất được, cũng không biết đã nghẹn bao lâu rồi. Hai người ra khỏi phòng tắm, Kỳ Sơ Hạ thúc Tần Ý nhanh về, hắn chẹp miệng nói. Em đưa anh ra đi. Kỳ Sơ Hạ đẩy hắn ra cửa, cục bông nằm trên sofa nhảy lên, cho rằng cậu muốn ra ngoài, cắn ống quần không cho cậu đi. Tần Ý cười nhẹ nói, mèo của em rất đáng yêu, chẳng qua rất không biết điều. Anh có biết cái gì gọi là đáng yêu không? Tần Ý vươn tay vuốt ve cằm cậu, em cũng rất đáng yêu, đúng là muốn chết, núi băng cũng biết trêu ghẹo người ta. Kỳ Sơ Hạ đỏ mặt rời tầm mắt. Lúc hai người đứng ở cửa nói chuyện, ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa, Kỳ Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn trời, xoay người vào nhà cầm cái ô đi ra. Đi thôi, em đưa anh ra xe. Tần Ý nhận cái ô ôm vai Kỳ Sơ Hạ, gần như ôm người vào lồng ngực cùng cậu đi ra ngoài. Ngõ nhỏ không có đèn đường mờ tối, chỉ có chút ánh sáng rọi ra qua cổng tò vò hai bên. Hai người cùng che một chiếc ô chậm rãi đi về phía trước, yên tĩnh gần như có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng tim đập của nhau. Tài xế của Tần Ý đã đến 20 phút trước, trông thấy hắn đến liền xuống xe mở cửa. Hắn không lên xe mà xoay người nhìn Kỳ Sơ Hạ, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Anh đi đi, Tần Ý vươn tay ôm cậu, Kỳ Sơ Hạ nhắm mắt lại, cảm thụ từng nụ hôn trên mặt, trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót. Cuối cùng Tần Ý thật cẩn thận hôn lên môi cậu, sau đó mới buông ra nói. Trở về đi, chiếc xe rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập rồi biến mất không thấy bóng dáng. Kỳ Sơ Hạ cầm ô đứng tại chỗ ngơ ngẩn một lúc mới xoay người đi về nhà. Cách chương.